bị ký thép đen của Đặng Chí Bình với tiêu đề Đời tù cũng có cái vui. Tôi đã nói nhiều về Nguyễn Văn Gôm chỉ vì Gôm đã trở thành người bạn tư tưởng của tôi. Hàng ngày chúng tôi chuyện trò với nhau thật là thoải mái, tâm đắc, tin cậy lẫn nhau. Tôi nhớ lại, chỉ sau mấy ngày Gôm ở trại Vĩnh Tiến chuẩn bị, tôi để ý một anh cứ vào những buổi trưa hoặc buổi tối sau giờ sinh hoạt của toán hay tổ, anh có một ngọn đèn con tí làm bằng chiếc lọ penicillin. Anh ngồi miệt mài đọc sách. Cho đến một buổi tối hôm ấy, một tên bộ đội đi đi lại lại gác bên ngoài đã đập bắn súng vào cửa sổ chỗ anh ta đang ngồi đọc sách, quát inh ỏi: "Anh này đọc cái gì đấy? Đưa đây coi." Tiếng quát làm cho nhiều người quay lại theo dõi. Từ mấy hôm trước tôi cũng đã hơi tò mò muốn biết anh đó đọc loại sách gì, nên tôi đã tiến lại gần chỗ tên bộ đội. Tên bộ đội lôi cuốn sách ra ngoài sông cửa, dùng đàn bấm coi, y lật mở các trang sách, y cho sát miệng vào cửa sổ nói dằn từng tiếng như hạch hỏi: "Sách gì mà toàn hình thế này?" Anh đọc sách có một cái cười thật đáng ăn quả thụi. Anh ta còn nháy nháy mắt trả lời: "Sách Mát của Liên Xô đấy." Chắc thấy nói tới Liên Xô nên giọng tên bộ đội dù còn vẻ thắc mắc nhưng đã dịu hẳn lại. Anh thò cuốn sách vào trong song cửa trả lời: "Mát cái gì? Cứ vẽ bậy vẽ bạ thôi à." Anh đã cầm lấy cuốn sách, nụ cười giễu cợt lại càng xòe rộng thêm ra. Anh quay lại cũng vừa bắt gặp cái cười đồng tình của tôi. Khi tôi nhìn chiếc bao tải nằm một đống trên cái kệ phía đầu nằm của anh, tôi mới chợt nhớ lại. Hôm tinh cẩn khám, đổ bao tải ra chỉ toàn là sách, đủ loại to, nhỏ, dày, mỏng, nặng chịch. Đến bây giờ tôi mới hiểu toàn là sách toán. Cho nên khi thấy anh muốn mời tôi ngồi nói chuyện, tôi đã sà ngay xuống. Rồi chúng tôi quen và thân nhau từ đấy. Chúng tôi quen và thân nhau phải nói vì nhiều lý do. Gôm tỏ ra rất sắc sảo khôn khoái. Anh có những cái nhìn bén nhạy sâu sắc về cộng sản. Về mặt nào đó anh cũng là một con người có chí. Anh tâm sự với tôi, chương trình toán cao cấp bên ngoài thường phải học 8 năm. Nhưng trong tù thiếu sách vở lại không có thầy. Tôi chủ trương sẽ đeo đuổi ròng rã 12 năm cho xong. Tôi sẽ đi được bởi vì toán học độc lập với chính trị, càng lại không có tư tưởng cho nên chúng sẽ chẳng làm gì tôi được. Gôm đã đeo đuổi được 4 năm rồi. Thấy một người có chí già như vậy, tôi càng khích lệ, động viên để họ đi đến đích. Tôi ngưỡng mộ và mến Gôm vì Gôm là con người sắc sảo và có chí. Ngược lại, Gôm có thiện cảm với tôi chỉ vì từ lâu anh rất thích ngành điệp báo. Anh đã từng xem nhiều sách, báo, phim ảnh về loại này. Nay anh gặp tôi, một điệp viên do CIA đào tạo, huấn luyện từ trong Nam ra. Theo cái óc tưởng tượng có sẵn của anh trước đây, hẳn tôi cũng phải ít nhiều có cái gì đó khác người, nhất là trí thông minh. Anh có biết đâu rằng, nếu anh đọc rõ được những suy nghĩ trong óc tôi, anh sẽ thấy tôi đang ngưỡng mộ, phục anh sát đất. Tôi đang buồn và tự trách tôi. Tại sao trong cuộc đời là có nhiều người thông minh, thế mà cái óc của mình lại tồi như vậy? Chính vì những cái lắc léo của tình đời như trên, nên đã đẻ ra một kỷ niệm khó quên giữa tôi và Gôm. Tôi còn nhớ Gôm có một trò chơi ngộ nghĩnh. Để thử thách tôi trong những buổi ban đầu chúng tôi quen nhau, để rồi đến hàng chục năm sau, chúng tôi cũng buồn cười khi nhắc tới. Một buổi sáng, tôi và Gôm ngồi bên nhau trong hàng nô của toán, chờ tinh cẩn gọi xuất trại đi lao động. Gôm quay sang tôi nhỏ nhẹ tỉ tê, đại cương như sau: "Để cho đỡ buồn, để óc đỡ phần nào suy nghĩ về những cảnh đen tối của đời tù, Gôm sẽ đố chơi tôi một bài toán nội dung. Có một nhà tư sản Mỹ đi công cán kinh doanh ở Âu Châu. Sau một số ngày, ông ta gặp được một chuyện làm ăn không dự trù trước. Ông ta phải cần có thêm một số tiền. Vì thế, ông ta gửi một bức điện gấp về Mỹ cho ông tổng quản lý của ông ta, bảo cần gửi ngay tiền cho ông ta. Ốc thực tế của người Mỹ đã trở thành truyền thống. Không trả, không tiêu, dù một xu cho những cái gì thừa thải, vô ích. Vì vậy, bức điện càng ngắn gọn bao nhiêu, để càng trả ít tiền thì càng tốt bấy nhiêu. Với điều kiện công việc kết quả thỏa đáng. Hơn nữa, ông ta cũng tin vào khả năng minh mẫn, bén nhạy của người quản lý thân tín mà ông đã thử thách thực nghiệm nhiều lần. Nguyên văn bức điện như sau. Send more money. Nếu đúng theo trọn ý của câu thì phải viết send me more money. Nhưng bỏ chữ me, người quản lý vẫn hiểu đầy đủ bức điện mà không phải trả tiền cho chữ me. Với sự sáng suốt của ông tổng quản lý, nhà tư sản tin chắc chắn sẽ nhận được đúng số tiền mà ông ta muốn. Nếu bạn là ông quản lý, bạn sẽ gửi bao nhiêu tiền? Toán thì chỉ có một đáp số, vậy số tiền phải là duy nhất. Theo gom, bài toán này trước đây có người đã đố gom. Sau một tuần, gom đã tìm ra đáp số. Bây giờ, do nhiều năm tháng tù đầy đau thương khổ cực, đầu óc sẽ giảm sự linh anh, bén nhạy. Do đó, gom sẽ cho tôi thời hạn là một tháng. Nếu trả lời đúng, gom sẽ thưởng cho một gói thuốc lào 2 hào. Tuy trong lòng vẫn đầy ắp mối băn khoăn, lắng lo vì sự hiểu biết về trình độ của mình chỉ có hạn. Nhưng dù sao thời gian ấy, tôi vẫn có cái tính sục sạo háo thắng của người thanh niên. Vì thế, sau khi hỏi lại biết là không còn một chi tiết nào nữa bổ sung cho bài toán, tôi đã bắt tay gom nhận lời. Như trên tôi đã trình bày, do bản tính hay còn sôi nổi, điều gì còn mập mờ ẩn giấu trước mặt, tôi sẽ phải tìm cho ra với khả năng tối đa của mình. Ngoài khả năng và điều kiện thì chịu. Chính vì vậy, từ buổi nhận lời với gom, bất cứ ở đâu hay làm gì, lúc lao động cũng như lúc ăn uống, ỉa đái tắm rửa, thậm chí ngay trong giấc ngủ, bài toán cũng chen lấn vào, làm cho giấc ngủ không yên. Còn một điều nữa, tuy không rõ nét, nhưng nó nằm ẩn sâu trong một ngách của lòng tôi, cũng thúc đẩy sự quyết tâm tôi phải tìm ra đáp số của bài toán. Đó là tôi cứ tưởng như nếu tôi không giải được bài toán này, không những gom chỉ coi thường cá nhân tôi, mà gom còn coi thường, dù không nhiều, cả cái miền Nam tự do thân yêu của tôi nữa. Chính vì có nhiều những cái ngấm ngầm kéo tôi như vậy, nên chỉ tới ngày thứ 3 tôi đã tìm gom để giải bài toán này. Gom đã vồ cả hai tay vào vai tôi đập bành bạch chào mừng một người bạn trí óc hãy còn tương đối tốt. Dĩ nhiên là tôi không quên nhận gói thuốc lào hút cho nó đã, cho nó sướng cái đời gió mưa. Kỳ này trong trại cũng có một câu chuyện buồn cười, dù nho nhỏ nhưng tôi vẫn không quên được. Chẳng hiểu từ bao giờ và do ai bắt đầu thì khó mà ai biết. Việc cái tục lệ lưu cửu từ hàng bao nhiêu năm nay là đêm đêm bất cứ trại viên nào muốn dậy đi đái, đi ỉa đều phải báo cáo cho cán bộ. Dù có cán bộ hay không có cán bộ. Nếu ai phát giác được anh nào dậy vào nhà xí mà không báo cáo là anh đó bị vi phạm nội quy, bị kết tội là có ý tưởng mờ ám hoặc định trốn tù. Vấn đề này đã gây ra biết bao nhiêu cảnh cấu xé chụp mũ cho nhau, thậm chí gây thành thù oán muôn đời. Bởi thế hàng đêm khúc nhạc đi ỉa đi đái đã làm quen tai mọi người, cũng như tiếng ho, tiếng hắn giận. Báo cáo ông cán bộ, tôi xin đi ỉa. Phải nói rằng trong lòng mọi người tù, dù là ai, tiến bộ hay không tiến bộ, thì cũng đều ít nhiều tức bực cho cái việc phải báo cáo phiền toái miễn cưỡng này. Có lẽ vì vậy, câu báo cáo, điệu nhạc đêm đi ỉa đi đái cứ rút ngắn lại dần theo năm tháng. Báo cáo ông, tôi xin đi đái. Báo cáo ông xin đi đái. Nhưng từ ít lâu nay, chẳng biết có ai bảo ai, mà hầu như buồn nào cũng vậy, khúc nhạc đi đái đã đổ nốt thành như sau. Báo cáo ông, đi đái. Báo cáo, ông đi đái. Báo cáo, ông đi ỉa. Cứ thỉnh thoảng khúc nhạc lại được tấu lên giật đùng đùng trong đêm khuya. Bất cứ ai nghe thấy cũng phải buồn cười thinh thích. Mà tụi cán bộ đi tuần đêm bên ngoài chắc sẽ tức oái mật lộn ruột ra ngoài. Lúc đầu ban giáo dục còn chỉ thị xuống toán buồn sinh hoạt, tìm cho ra kẻ nào lại dám báo cáo láo lớn như vậy. Nhưng có thể đây là một quyền lợi chung của mọi người tù, dù cho là loại chó má ăn ten chỉ điểm cũng không muốn, cho nên các buồng đã cọ sát sinh hoạt mấy buổi tối liền nhưng đều vô hiệu. Hơn nữa, vấn đề này rất tế nhị. Người ta có muôn ngàn lý do để trả lời. Thí dụ, rõ ràng tôi nói báo cáo ông xin đi ỉa, nhưng ai đó một khi đã có ấn tượng trước nên mới nghe ra thế khác, hoặc đang báo cáo thì bị nghẽn, vân vân. Tóm lại, khi mọi người đã ít nhiều đồng tình thì chả bao giờ tìm ra thủ phạm cả. Và từ đấy cho đến sau này, chúng tôi không còn ai nghe thấy khúc nhạc đêm bất đắc dĩ ấy nữa. Chắc rằng ban giáo dục cũng thấy khó mà tìm ra được thủ phạm. Vậy thà cho chúng nó miễn báo cáo đi, còn đỡ bực. Chứ cứ đêm đêm nghe chúng nó báo cáo, về nhà lòng cuộn lên anh ách, ăn cơm cũng mất cả ngon. Có lẽ trời đã vào giữa hay cuối thu, những chiếc lá nước từng ngày đổi thành màu vàng đậu phụ rán. Một vài làng heo mây lãng vãng làm ráo quảnh những đám rêu đầu hè, làm những làn da tay chân căng ra lăng tăng gần ngựa ngứa. Hương thu nồng nồng ngai ngái thấp thoáng trong bụi chuối đầu giếng. Hẳn trong rừng sâu đã có những chú nai vàng ngơ ngác đang đạp trên những lá vàng khô. Sáng hôm nay, đang lúc trại chia sáng sớm, có tiếng một con chim kêu rất lạ trong bụi núi già phía cuối hậu trường. Cứ một đợt ba tiếng một, hù lú, hù lú, hù lú. Gợi trí tò mò, cầm đĩa sáng luộc chạy về phía bụi nứa. Tôi vừa ăn vừa ngấp nghé nhìn trong đám lá nứa rậm xì. Kia rồi, chờ tới lúc nó hót tôi mới nhìn thấy. Những hai con, mà chỉ có một con hót. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy loại chim này. Chiếc mỏ đỏ chót càng làm cho đôi cánh vàng rói lên. Chiếc mào, màu nâu tươi gồ lên. Một chiếc lông trắng như bông đang ngoe ngoải biếu gió trên chõm của chiếc mào, trông như chiếc ngù của một vị hầu tước. Đặc biệt là cái đuôi màu xanh cánh chả dài thuỗng, nhọn quắc, cứ ưỡn lên rồi hạ xuống liên hồi. Cái con mình hơi nhỏ hơn, cứ thỉnh thoảng lại cất tiếng hót lạ. Trong khi con lớn hơn đứng bên cạnh, có lẽ là con đực, thỉnh thoảng lại quay nhìn con cái. Mỗi khi con cái hót, tôi nhìn và lắng nghe kỹ, rõ ràng con đực lại hơi gật gật cái đầu và có tiếng ừ ừ rất nhỏ. Cứ mỗi lần con cái kêu hù lú thì con đực lại ừ, rồi chúng cùng nhìn xuống chiếc hè phía sau hội trường. Ở đấy có anh chàng thân lưng, người tù đơn độc cách biệt hết với mọi anh em tù trong trại. Anh đang ngồi riêng biệt một mình nhai sắn bên cạnh chiếc lọ thần kỳ mà từ anh em trong trại cho đến những tên cán bộ đều gọi là chiếc hồ lô của thân lưng. Tôi ngồi bần thần, đôi khi đưa mắt nhìn đôi chim vẫn đu đưa trong bụi nước, tai thẫn thờ chờ nghe tiếng chim hót lạ hòa với gió heo mây như tiếng của mùa thu gọi nhịp trên núi rừng. Tiếng chim hót lúc này tôi lại nghe ra là hồ lô, hồ lô, hồ lô. Vì cũng là lúc thân lưng đã ăn sáng xong, anh ta đang dốc ngược chiếc hồ lô vào miệng để đón nhận một ngụm đầy cái nước đùng đục lờ lờ màu cánh cam phía bên trong. Chiếc hồ lô có sức kéo tôi khỏi bụi nứa, rời đôi chim lạ để tiến về chỗ thân lưng. Hơn nữa, gần 4 tháng nay, từ ngày thân lân ở trại Vĩnh Tiến chuyển về, hầu như anh chẳng nói chuyện với ai. Anh chỉ trích lủi thủi riêng biệt một mình, nên càng gợi trí tò mò của tôi. Ngay từ những ngày đầu, tôi đã để ý thái độ lạnh lùng ly cách với mọi người của anh. Gom và các anh em ở trại Vĩnh Tiến về cho biết, anh là cán bộ tập kết, hình như ở Quảng Nam hay Quảng Ngãi gì đó. Người ta không biết cấp bậc của anh, chỉ biết anh là bộ đội chính quy. Anh bị bắt vì tội phát biểu dông dài, bậy bạ, không đúng đường lối chính sách của đảng nên bị ghép vào tội có tư tưởng xét lại, vân vân. Đã ở tù 6-7 năm rồi. Anh cũng mang cái án cao su tập trung cải tạo 3 năm. Trong người của anh rất khó đoán nổi, có thể 30 mà cũng có thể 40 năm 1968. Bởi vì anh không có râu, nước da lại mai mái, chỉ cao khoảng 1m55 hay 57. Ngay cái tên thân lân, từ các cán bộ cho đến anh em cả trại đều gọi như vậy, cho nên không rõ thân là họ của anh hay chỉ là tên đệm. Mùa hè bất cứ ngày hay đêm, lúc nào anh cũng cởi trần trùng trục, mặc mỗi một chiếc quần đùi từ chiếc quần dài cũ của trại xé ra. Đặc điểm là anh có cái bụng tương đối vĩ đại, thành ra nhiều lúc trong người của anh nó giống hệt con ếnh ương. Về tính tình của anh cũng có cái đặc biệt, anh lao động trên tinh thần tự nguyện tự giác. Nghĩa là có cán bộ cũng vậy, không có cán bộ cũng thế. Tổ toán hay cán bộ giao cho anh ta làm phần việc gì, làm riêng. Anh làm có ý thức trách nhiệm cho tới xong. Ai ngồi chơi mặt, anh chưa làm xong thì cứ cắm cúi làm. Ngược lại, ai làm cứ làm, xong việc là anh ngồi chơi. Hoặc khi thấy bụng đói quá là ngồi, dứt khoát không làm nữa, dù có đưa anh ta vào cùng. Anh không hề gian tham hay tố giác bất cứ một ai bao giờ. Kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Tép Đen của Đặng Chí Bình với tiêu đề Chiếc Hồ Lô của Thân Lân và Một Trời Quan Tái Mấy Cho Say. Kiếm ở đâu? Ngay từ ở tại Vĩnh Tiến, anh đã có một cái chai thủy tinh trắng cổ rụt, cao độ 25 phân, dung tích khoảng chừng 1,5 lít. Không có nút, nên anh đã nhờ ai hay chính anh đã làm một cái nút bằng gỗ thay vào. Chiếc chai này đã làm cho thân lân phải đi cùng mấy lần ở tại Vĩnh Tiến, cũng như ngay ở tại E này. Khi anh mới về đây được hơn nửa tháng, cũng đã phải vào nhà kỷ luật 12 ngày vì cái chai đó, mà Hoàng Thanh cuối cùng phải nhượng bộ. Chiếc chai của anh dùng để chứa tất cả những cái gì có thể ăn hay uống được trên cái cõi đời này. Bữa cơm anh đi lang thang nhìn các chỗ nơi người ta ăn uống. Có những anh tài ba xoay sở kiếm chác được con cá, lá sào, đôi khi con chuột hoặc bồ nhông, vân vân. Đĩa bát của họ ăn rồi, thừa tí chút anh đến xin rồi trút vét hết vào chiếc lọ của anh. Mấy cái xương cá, tí nước rau thừa, dăm ba cái xương chuột, xương ếch. Đôi khi anh bắt được con gián, con ngoé, con bò xích, nghĩa là bất kể con gì. Ngay những đồ ăn của chính anh, những ngày trại có tươi, ngày lễ, ngày Tết, anh chỉ nhấm nháp thưởng thức một tí để lấy vị, lấy mùi. Còn bao nhiêu anh đều dồn vào chiếc lọ đó. Do nhiều ngày tháng dài, tất cả mọi vật trong chiếc lọ đó đều rửa mục, không những thịt, da, rau, cỏ, mà cả xương chuột, ngoé, rắn, vân vân cũng đều tan ra nước hết. Chỉ có những mảnh xương ống chân của lợn hay trâu thì mới không thể tan được mà thôi, để thành một thứ nước đùng đục nhờn nhờn, có khi là màu xanh xám, có khi là màu nâu đậm, chẳng ai biết cái vị của cái nước ấy ra sao. Cơm nước anh thường tìm một xó hay một chỗ riêng biệt ngồi một mình. Cứ sau mỗi bữa cơm, anh thường tu một ngụm cái nước đó. Nước cứ vơi đi lại đầy lên, bao giờ cũng gần lưng lọ, không bao giờ cạn. anh chẳng ốm đau bệnh tật gì, lại không hề làm phiền hà gì ai. Do đấy cũng có nhiều người có thiện cảm gọi anh để cho anh ít thức ăn thừa hay canh thừa. Chiếc lọ luôn luôn gắn liền với anh như tay hay chân của anh vậy. Ngày đêm khi ăn, khi ngủ, khi lao động, lúc nào anh cũng đeo nó ở cạnh sườn. Cũng có nhiều lần nhiều anh em, thậm chí cả cán bộ cũng đồng ý, chờ rình lúc anh ngủ say đã lấy chiếc lọ của anh giấu đi, mục đích giúp anh, ngăn anh, không cho anh dùng cái loại nước mất vệ sinh như vậy. Nhưng khi anh tỉnh dậy, thấy mất cái lọ, anh đã lăn ra dãy đành đạch, kêu ban giám thị, kêu cán bộ, kêu chính phủ trả lại cho anh chiếc lọ đó. Dứt khoát không chịu đi lao động, dù đưa vào nhà kỷ luật, mặc ai nói sao, thí dỗ anh thế nào, cũng chỉ một mực yêu cầu trả lại anh chiếc lọ. Anh em trong tù cũng như cán bộ thấy rằng, anh không hề chống đối ai, lao động thì tốt, anh cũng không làm ảnh hưởng hay làm mất vệ sinh đến người chung quanh. Cuối cùng rồi cũng đành trả lại chiếc lọ nước thánh cho anh, và anh lại ngoan ngoãn tiếp tục đi lao động như thường. Nhưng rồi chắc Hoàng Thanh cũng đã được nghe cán bộ báo cáo về thân lưng. Và hẳn Hoàng Thanh cũng nghĩ rằng, chỉ vì các cán bộ yếu tay thiếu bản lĩnh cho nên đã không trị được thân lưng. Chứ hắn vẫn có bằng tay sắt mà biết bao nhiêu những tên phản động trước đây mọc bao nhiêu cái sừng, bao nhiêu cái ngà cũng đều hoặc bị tiêu diệt hoặc lẫy vang xin chừa. Có một điều Hoàng Thanh đã quên là ở đây thân lân không hề chống đối ương ngạnh. Bởi vậy một buổi trưa Hoàng Thanh vào trại, y lững thững đến toán hai, tới chỗ thân lân đang ngồi ăn cơm một mình ở góc khe. Y cúi xuống cầm chai nước lên hỏi thân lân nước gì bên trong. Thân lân đã trả lời đấy là nước uống của anh. Hoàng Thanh quay lại đưa chiếc lọ cho tên trật tự tân đi theo phía sau ra lệnh. Đem quẳng cái lọ này đi và cấm thân lân từ nay không được uống cái nước bậy bạ mất vệ sinh như vậy nữa. Thân lân đã nằm lăn ra gào thét đòi lại, để cuối cùng phải vào kỷ luật. Ngày đêm từ nhà kỷ luật, thân lân vẫn ầm ĩ kêu xin đảng, nhà nước, ban giám thị xin trả lại anh chiếc lọ. Thân lân bị vào kỷ luật đã được mấy ngày. Đêm qua lúc gần sáng, tôi giật mình thức giấc vì một cơn mộng hãi hùng. Nằm ngay cạnh cửa sổ phía sàn trong, cằn trọc mãi tôi vẫn chưa dỗ lại được giấc ngủ còn dang dở. Trong cái vắng lặng của đêm khuya, thỉnh thoảng một vài tiếng kêu của thú rừng vang vẳng vọng về. Tiếng kêu này than thở của thân lân từ nhà kỷ luật lại nghe rõ một mộng. Thưa bác Hồ kính yêu, cháu đã phải chia tay với cô Lành mối tình đầu và rời xa cả bố mẹ của cháu, nghe theo lời bác kêu gọi trở về quê hương của cách mạng để được gần bác. Đến nay đã mười mấy năm rồi. Giọng anh hơi lạ, đùng đục, khàn khàn như thiếu nước, hoặc đã phải nói quá nhiều hay quá mệt. Lúc thì nức nở tha thiết, nhưng có lúc thì nghe sôi nổi dứt khoát. Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, hơn 6 năm dài trong đơn vị, cháu đã nỗ lực liên tục để phấn đấu gian khổ trong công tác cũng như trong học tập. Kết quả cháu được toàn tiểu đoàn bình bầu là chiến sĩ thi đua và vinh hạnh to lớn là được kết nạp vào Đảng Lao động Việt Nam vinh quang. Ngày nay cháu xin trả lại đảng tình và cả bằng chiến sĩ thi đua nữa để đổi lại cái lọ. Xin bác hãy ra lệnh cho ban giám thị trả lại cái lọ cho cháu. Lòng tôi đã não nụt ê chề, nằm nghe thân lưng kể lể than vang trong đêm lạnh, càng làm cho hồn rã rời, liễm dần và biến tánh. Ba ngày, năm ngày, rồi cả tuần lễ vẫn thế. Chắc rằng cũng có một số cán bộ mũi lòng nên đã đề bạt ý kiến với Hoàng Thanh chăng. Mãi đến ngày thứ 12, buổi chiều, Hoàng Thanh vào nhà kỷ luật. Chả hiểu có cuộc chuyện trò qua lại giữa Hoàng Thanh và Thân Lân sau đó. Chỉ biết sau đấy Hoàng Thanh ra lệnh thả cùng cho Thân Lân và bắt tên Trật Tự Tân mang chiếc lọ trả lại cho anh ta. Và từ đấy, Không những anh em trong tù mà cả cán bộ đều gọi chiếc lọ ấy là cái hồ lô của thần lực. Nhìn cái bụng của thân lân, nhiều lúc tôi và Gom hỏi đùa nhau. Chẳng biết ở trong đó chứa cái gì mà to thế? Mỡ thì chắc chắn chả có rồi. Vậy thì dung sáng hay một thứ ký sinh trùng gì khác? Chúng tôi cũng tự bàn tán. Đây là một luật trừ, một trường hợp đặc biệt của một con người do hoàn cảnh tạo nên. Chúng tôi tin rằng bất kể một ai, nếu uống cái nước nhờn nhờn đó vào, nếu không ngõm củ kiệu thì cũng nằm ốm liệt giường liệt chiếu. Vậy mà thân lân lại không sao cả. Biết bao nhiêu loại vi trùng và dơ bẩn ở trong nước ấy. Hẳn cơ thể của anh đã tạo lập được một chất miễn dịch đặc biệt, khác với mọi người. Chưa hết, thân lân còn một việc làm đặc biệt nữa mà ai ở trong trại cũng không thể quên được. Anh ta chẳng có thân nhân nên cả năm chả gửi hay nhận thư của ai. Tuy vậy, suốt năm đi lao động, làm việc ở chỗ này hay chỗ khác, thấy từng mảnh giấy to, nhỏ, dù dơ bẩn, anh ta cần cù rửa sạch rồi phơi phóng. Những buổi trưa hay những ngày chủ nhật không có lao động xã hội chủ nghĩa, lủi thủi một mình mày mò, anh ta ghép dán thành từng tờ giấy to tương đối rồi xếp cất đi. Cứ như vậy cho đến gần ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9 mỗi năm. Năm thì anh ta viết lá đơn to như tờ báo xin đề nghị quốc hội sửa lại điều khoản này, điều khoản kia trong hiến pháp. Năm thì làm đơn gửi chủ tịch nước là Bác Hồ xin cho sửa sang lại thành phố Hà Nội. Mùng 2 tháng 9 vừa qua, trước ngày cơ lớp học tập lập công chuộc tội chống Mỹ cứu nước, tôi Gom và nhiều anh em khác đã theo dõi để ý. Thành lần quý quấy bao nhiêu ngày để vẽ một số kiểu xe tăng, một số khẩu pháo, mìn và lựu đạn. Anh ta vẽ tượng trưng và có chú thích từng bộ phận. Rồi anh viết một lá đơn khác, lời lẽ rất trang trọng nghiêm chỉnh, đề nghị ông Bộ trưởng Quốc phòng Võ Nguyên Giáp cải tiến một số xe tăng, một số pháo hiện nay của quân đội Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Tuy không có phong bì, nhưng anh gấp gọn ghẽ. Sáng ngày mùng 2 tháng 9, khi Hoàng Thanh và đoàn cán bộ tề chỉnh quần áo tươm tất trong ngày lễ trọng đại hàng năm vào trại dự lễ, chờ cho ban giám thị trên bục nói chuyện vừa dứt, ở dưới bất ngờ anh xông lên. Hai tay anh đưa nộp tận tay ban giám thị tờ đơn và bản sơ đồ nói trên. Lần đầu thấy thân lân sòng sọc đi đến chỗ khán đài, Hoàng Thanh và các cán bộ đều ngỡ ngàng ngơ ngác. Mãi cho tới khi lân hai tay đưa tập đơn nhờ ban giám thị chuyển lên đại tướng Võ Nguyên Giáp, Hoàng Thanh mới thấy là chuyện vớ vẩn lằng nhằng, nên y quắt mắt gạt tờ giấy ra không nhận và bắt lân về chỗ. Nhưng lân vẫn cứ lì ra dứt khoát không về chỗ nếu ban giám thị không nhận lá đơn của anh ta. Có lẽ cán bộ giáo dục đã đọc kỹ hồ sơ của lân rồi nên đã nói nhỏ cho Hoàng Thanh biết. Bởi vậy Hoàng Thanh quay lại nhận lá đơn của lân đưa. Lúc đó anh mới chịu trở xuống ngồi vào chỗ. Rồi từ đó thành cái lệ, cứ mùng 2 tháng 9 nào cũng vậy. Từ ban giám thị cho đến các cán bộ cũng như anh em trong trại đều đã hiểu. Ban giám thị cứ nhận đơn rồi ném dứt đi, bởi vì trong lá đơn không hề có lời lẽ xỏ xiên hỗn xược. Vả lại, dù sao cán bộ cũng đánh giá lân là người đã ít nhiều bất bình thường. Cứ như thế, thời gian trôi chảy mãi cho đến hơn một chục năm sau. Năm 1980, tôi vẫn gặp thân lân ở trại Thanh Phong, Thanh Hóa. Vẫn chiếc hồ lô ấy, vẫn cuốn đơn từ hàng năm vào dịp mùng 2 tháng 9. Và vẫn chiếc bụng to của con ỉn ương ngày xưa, tuy da mặt lân có nhăn thêm và tóc của lân đã có sợi đổi màu. Anh vẫn sống nhăn ra, trong khi nhìn lại những người cùng thời gian ấy, đã nhiều người vĩnh viễn nằm xuống trong lòng đất lạnh của quê hương nhiều máu lửa rồi. Chiều nay, khi Toán Hai vừa xuất trại ra tới láng thủ công, tôi đang háo hức say mê làm những phần việc cuối cùng để hoàn thành chiếc giường đôi đầu tiên cho tôi đóng, thì anh Nguyễn Huy Lân, toán trưởng, từ trên phòng cán bộ xuống gọi tôi mặc quần áo sang gặp cán bộ. Thoáng nhìn ra, thấy tên Cẩn Trực Tại đang đứng ở cổng láng nói chuyện với tên bộ đội võ trang. Một thoáng băn khoăn thoáng qua trong đầu: cán bộ nào gặp mình đây? Mọi khi, mỗi lần cán bộ giáo dục cần gặp, tôi thường được lệnh ở lại trại ngay lúc còn xếp hàng đi lao động. Vậy đây là ai? Nghĩ đến đấy thì tôi đã ra tới cổng trại. Tên Cẩn cũng như thường lệ, y ra hiệu tay để tôi đi trước, trong khi y quay lại gật gật cái đầu với tên bộ đội như bảo: tôi nhận tên tội phạm này nhé. Thoáng nhìn vào căn phòng giáo dục nhỏ, tôi đã thấy dáng của Hoàng Thanh. Hôm nay tôi mới lại gặp y. Thái độ của y có vẻ lạnh lùng, khác hẳn với sự con đã lần trước. Sau mấy câu hỏi chung chung về sức khỏe, y vẫn thấy tôi ngồi cúi đầu trên chiếc ghế đẩu phía trước mặt y. Tuy tôi hơi cúi đầu không nhìn y, nhưng trong trường mắt của tôi, mọi cử chỉ của y đều được ghi nhận. Một tay y để trên bàn, cứ cầm cái bút lên rồi lại bỏ xuống mấy lần, tỏ rằng y đang cân nhắc tính toán một thái độ, một biện pháp trấn áp hay lôi kéo gì đó. Lòng tôi từ ít lâu nay đã có chủ định, cho nên vẫn mở cửa ngồi chờ chứ y chủ động. Giây phút lặng thinh có lẽ làm cho người y ngứa ngáy. Y đứng dậy và gọi hẳn tên tôi: anh Bình. Tôi ngẩng lên, mặt y càng lạnh băng. Tay y chỉ ra phía sau lưng tôi dưới nền đất, miệng y chậm rãi: anh có nhìn thấy cái loại gì kia không? Tôi quay lại, chỉ có cái nền đất trống trơn. Đây đó mưa nhánh cỏ mọc lên trong những đường nứt nẻ trên nền đất. Bên ngoài, một vài dây thài lại thò vào qua kẽ liếp. Một thoáng ngần ngừ, vì tôi chưa nắm được chủ ý của y, thì y đã nói tiếp mang một ẩn ý chính trị: anh có thấy những đám cỏ dại đó không? Chúng nó lợi dụng những chỗ yếu, chỗ nhược, những kẽ hở để tồn tại và phát triển. Nếu ta không nhổ nó đi, thì một ngày kia, chúng sẽ mọc che kín tất cả cái nền này. Nói tới đây, y lại ngồi xuống, rồi nói như ra lệnh: anh hãy nhổ hết những đám cỏ dại đó đi. Đó là trách nhiệm tôi giao cho anh đấy. Tôi vừa nhổ cỏ, dòng suy tưởng của tôi vẫn chảy dài trong óc. Phải, đây là những cỏ dại, nhưng nó là thiên nhiên. Nó sẽ trường tồn mãi mãi với đất trời. Mảnh đất nào ngừng canh tác, trông nom dọn dẹp thì sẽ bị cỏ cây bao trùm. Tóm lại, sớm hay muộn mọi mảnh đất sẽ phải trở về với thiên nhiên. Nếu như tôi chưa có chủ định, thì trong các trường hợp này, dứt khoát tôi sẽ nói thẳng những ý tưởng đang cuồn cuộn dâng đầy trong đầu tôi, cũng sẽ nằm trong ẩn ý đối lại với y. Nhưng lúc này tôi cứ im lặng nhặt cỏ. Thấy tôi nhặt hết đám cỏ dại dưới nền, y lại chỉ mấy ngọn thải lại ở trên vách: anh dứt cả mấy cái sợi dây dại đó đi luôn. Ở trong ngóc lên, ở ngoài thò vào. Để cho chủ trương của tôi có nhiều bức tường che, tôi nói một câu vừa tỏ ra hiểu những ẩn ý bóng bẩy của y, lại vừa đóng góp thêm vào sự năng nổ tích cực của mình. Thưa ông, với những cỏ dại phía bên ngoài, biện pháp hữu hiệu và tích cực nhất là ra hẳn ngoài để nhổ tận gốc, chứ không hẳn chỉ ngăn chặn từ phía bên trong. Mặt y bừng sáng, tươi hẳn ra. Y nghiêng người, với cái phít rót một chén nước trà nóng, xì sụp uống. Nét thỏa mãn, ánh lên trong đôi mắt y. Sau đó, y hỏi tôi về tình hình trong trại, về một số cá nhân ở trong tổ, trong toán. Y cũng đặt vấn đề tại sao tôi thân mật với Nguyễn Văn Gôm và bác Nguyễn Văn Tiến, cũng như tiếp xúc với nhiều người. Tôi mượn ngay cái bọc của y để che cho mình nên trả lời, Muốn hiểu ai thì cần phải tiếp xúc với họ. Cuối cùng, y đưa cho tôi một tờ giấy trắng. Y chỉ một chiếc bàn con ở góc nhà đã có sẵn lọ mực và cái bút. Y bắt tôi ngồi viết những điều tôi vừa trình bày về tình hình trong trại và một số cá nhân. Qua buổi nói chuyện với y, tôi khẳng định đã có nhiều người báo cáo về tôi. Hầu như mọi sinh hoạt của tôi, y đều nắm được. Kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình với tiêu đề Một Trời Quan Tái Mấy Cho Say. Tôi và Gôm đã nhiều lần trao đổi. Chúng tôi đều đã nhận định Cộng sản đã khéo léo lợi dụng quy luật đấu tranh để sinh tồn của mọi sinh vật, kể cả thực vật. Chúng áp dụng quy luật ấy với những người tù, đói khổ lại càng hữu hiệu hơn nữa. Chúng dùng sự đói khát cùng kẹp lao lực kết hợp với dụ dỗ phỉnh phờ, gây ra ly gián mâu thuẫn với nhau giữa một đoàn tù lúc nhúc lầm than đói khổ tranh sống. Hình dung như những con cua trong một cái giỏ, suốt ngày đêm giãy giụa chen chúc, con nào cũng tìm cách để trèo lên miệng giỏ. Do sự tranh giành này, phải đạp lên nhau, cấu xé nhau để vượt lên. Bởi vậy, con thì sức mai, con thì gãy còng. Nhưng khi leo lên tới miệng giỏ, lại vướng cái hông, để rồi mỏi mệt lại rơi xuống đáy giỏ. Cuối cùng, con nào cũng chỉ quanh quẩn trong cái giỏ cua mà thôi. Trong những con cua này, nếu có con nào tỉnh táo hiểu rằng có nỗ lực cậy cục trăn trở lắm thì cũng thế mà thôi. Hãy biết thân phận trèo lên một chỗ hông giỏ nằm đấy cho đỡ mệt. Nhưng nếu nó biết như vậy thì nó đã không còn là con cua nữa. Bởi vậy, có những con trèo lên đến miệng giỏ đã ngã xuống rồi, thế mà lại vẫn hì hục cố gắng bò lên nữa. Cho nên tôi càng cần phải tỉnh táo cân nhắc ý thức từng sự việc, sao cho không thiệt hại đến những điều chủ chốt của lý tưởng, đường đi của mình. Điều này tôi tin rằng tôi sẽ làm được. Giữa 6 năm kinh qua đấu tranh với phòng 44 chấp pháp của Hà Nội, Hoàng Thanh tuy là một tên quái nhưng không thể có nghiệp vụ chuyên môn như phòng 44. Dù như vậy, tôi cũng không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác. Tôi vẫn thừa nhận Hoàng Thanh là một tên sắc sảo tinh quái. Mỗi một lời nói, mọi việc làm đều có dụng ý. Y là loại người đóng cửa trước, mở cửa sau, gieo mầm bây giờ để gặt hái về sau. Nhìn lại suốt quá trình từ ngày tôi ra miền Bắc, tôi đã gặp biết bao nhiêu loại người của đối phương, nhưng y là người thứ hai mà tôi chờ. Tôi phải để tâm nhất. Người thứ nhất là cái lão già chó chết, một buổi chiều chủ nhật đã gặp tôi ở quả lò, chỉ có 15 phút ở phòng ban giám thị. Y đã ngoay ngoáy ngón tay chỉ vào mặt tôi. Tôi tin rằng tên Hoàng Thanh này, tuy hiện nay y chỉ đeo chiếc loan trung úy, làm giám thị cho một phân trại nhỏ bé. Nhưng trong tương lai, chắc chắn y sẽ tiến cao mãi, sẽ vượt qua nhiều những tên hiện nay đang là cấp trên của y, để ngoi lên trên con đường hoạn lộ của chủ nghĩa này. Như trên tôi đã trình bày, do những tình tiết toàn bộ sự việc của tôi khi còn ở quả lò cũng như lên trại trung ương, tôi luôn luôn phải ở tư thế một người cải tạo tiến bộ rồi. Hơn nữa mới đây, chỉ hơn 2 tháng trước, trong một buổi ngồi tâm tình chuyện trò với Nguyễn Văn Gôm, đầu tôi đã chợt lóe lên một ý tưởng mà trước đấy chưa bao giờ tôi nghĩ tới. Công tác của tôi ra miền Bắc một phần chính là tuyển mộ và huấn luyện. Nghĩa là cấu tạo và hình thành những hạt nhân, những đường dây để hoạt động bí mật trong một mạng lưới riêng rẽ hay từng chuỗi. Tôi đã thất bại, bị bắt vào tù, trong một môi trường cùng khổ đầy xương đầy máu này, nhưng lại cũng rất đặc biệt. Không thiếu gì nhân tài, không thiếu gì hạt nhân cốt cán nhàn nhãn ra chung quanh. Tôi hiểu rằng trong cuộc đời, bất cứ việc gì cũng đều có hai mặt. trong sự việc không may thất bại đi tù của tôi cũng có cái mặt tích cực của nó. Chỉ cần ta biết nhuần nhuyễn, khéo léo, chuyển hóa, đôi khi nó không còn là sự thất bại hay không may nữa. Tôi đã có nghiệp vụ, tôi đã có thực tiễn kinh qua. Hãy chọn lựa ấp ủ hạt giống rồi gieo đi khắp các nẻo đường của đất nước. Mai đây, những hạt giống nào chẳng may rơi vào vùng đất xấu không mọc được, thì tôi cũng chả mất gì thêm. Còn những hạt giống may mắn rơi vào vùng đất màu mỡ, thuận tiện, thì sẽ trưởng thành, nở hoa, kết trái, cung cấp trái ngon, trái ngọt cho cuộc đời, cho lý tưởng. Dân tộc, người Kinh, kẻ nông thôn, người thành thị, từ núi rừng hẻo lánh cho đến đồng bằng phì nhiêu, tôi cứ làm những cái gì tôi có thể làm được. Thời gian và hoàn cảnh thật là thuận tiện, còn an toàn hơn cả ngoài xã hội nữa. Vì những chủ trương này, tất yếu tôi phải tìm một chỗ đứng tốt. Hiện nay, không có bức tường chắn tốt nào bằng bức tường của Hoàng Thanh cả. Ngay Hoàng Thanh trước đây cứ mỗi lần y tiếp xúc với tôi, y luôn luôn phải đắn đo thủ đoạn, như trong tay y thường phải sẵn sàng lâm le một khẩu súng mà đạn đã lên nòng. Nhưng rõ ràng càng về sau, y đã bỏ khẩu súng xuống bàn hay đã đút vào ngăn kéo rồi. Nghĩa là tôi đã tạo cho y tưởng rằng y đã nắm được tôi. Tôi không còn là đối tượng y cần khoanh vòng nữa. Mà tôi thì cũng cần và chỉ mong như vậy. Chiều hôm nay, nhìn cụm thực dược phía đầu luống gần trái hồi nhà số 2. Mấy đóa hoa nhung dương dài ngượn ngập, mà tôi vẫn gọi là mấy cô tiểu thư con gái nhà lành, đang lè ra mấy chiếc yếm xanh bọc túm cái duyên nửa chừng, như báo cho thế nhân mùa đông đã lại về. Nhanh thật, vừa mới nóng xong đã lạnh rồi. Đã nghe rét mướt luồn trong gió, đã dẫn người đi những nẻo đường. Thấm thoát, tôi đã lên trại sắp xỉ một năm rồi. Hồn tôi bập bềnh nổi trôi trong làn mưa bụi, cứ dần dà dạt về miền xuôi. Chợt lãm vãng chiếc lưng ông và làn tóc buông dài dưới gốc cây bàng giữa sân quả lò. Cũng một chiều mưa bay đã ùa vào tràn ấp lòng tôi. Một nỗi nhớ niềm thương quay quắt, cộng với cuộc đời mưa gió cứ xoáy mãi vào cõi hồn. Giờ này người ấy ra sao? Một ít thơ da diết của thi gia Nguyễn Bính thì phải, đã lách vào tim tôi thắt lại. Chiều nay thương nhớ nhất chiều nay, thoáng bóng em trong cốc rượu đầy. Anh uống cả em và uống cả một trời quang tai mấy cho say. Bây giờ tôi đâu có cốc rượu đầy, mà chỉ có một trời cây, cây hương ớt. Tôi còn đang mơ màng trong một trời dù mây tím, thì những tiếng huyên náo ầm ầm ở nhà số 1 đã giật hồn tôi ra khỏi một giấc mộng ngày. Chưa hoàn lại hẳn hồn thì đôi chân đã bị sức hút theo mọi người chạy túa về buồng số 1. Những tiếng quỳnh quịch vật lộn phía trong buồng khi tôi chạy sớm vào, máu me văng vãi tứ tung. Lê Văn Kinh, người to như hộ pháp, đang đè Phạm Công Thành gò người lại như con tôm chiên ở dưới nền nhà. Công Thành mắt trợn ngược, đang khò khè tưởng như không thở được nữa. Tuy tay vẫn cầm chặt con dao nhọn dài đến 15 phân. Dưới má Lê Văn Kinh, một vết dao rộng chừng 3 phân, máu từ đấy vung vẩy khắp nhà. Biệt kích, đánh biệt kích à! Có người nói to như vậy, anh em, một số người đã xông đến. Tôi lẹ tay giật lấy con dao ở tay Công Thành. Mọi người họ trói công thành lại, và họ đã trói thật. Một số người khác dẫn Tây Kinh đưa xuống bệnh xá để băng bó vết thương. Sau một lúc câu chuyện đã được sáng tỏ. Tên công thành trong toán buôn biệt kích của Nguyễn Quy Lân, ở dưới toán nhà bếp, thường hay quát tháo, xua đuổi, đập gô đập bát của các anh em trên các buồng xuống xin nước sôi. Hầu như cả trại không ai ưa y. Nhiều người căm tức nhưng không dám làm gì y, vì y núp dưới bóng những tên áo vàng. Lê Văn Kinh là người miền Nam rất thẳng tính và nghĩ rằng nó đã làm xấu lây anh em biệt kích với những người tù miền Bắc. Bởi vậy, nhiều lần Kinh trông thấy Thành, Kinh chửi nên Thành rất hận. Đã có nhiều trận chửi nhau trước đấy, bao giờ anh em cũng bên vực về bè với Kinh. Nếu Lê Văn Kinh không là người lao động tốt thì đã bị đi cùng nhiều lần rồi do sự báo cáo của công thành. Tất nhiên, mỗi lần Kinh chửi công thành cũng đều phải lấy những cớ lỗi của Thành trong sinh hoạt, chứ chẳng một ai dám chửi Thành là kẻ đã làm chó, làm tróc. Thành xây hận lâu ngày. Tuy công thành cũng to khỏe vì làm nhà bếp, nhưng so với tấm thân đồ sộ người nhát của Kinh thì không đi đến đâu. Vì vậy, Thành đã thủ sẵn một con dao, chờ dịp. Và hôm nay, sau một hồi cãi vã, bất ngờ Thành đã rút dao ra, chồm sang sàn Kinh để đâm. Kinh người to nhưng cũng rất nhanh. Kinh bị đâm một nhát, vội nhảy đến, hất dao và giật Thành ra. Hôm nay cũng là dịp anh em trong trại dồn cơn căm tức Thành từ lâu. Bởi thế khi trói, mấy người đã cố ý kéo gò, riết chặt. Công Thành nằm như con heo, ư ử rên la ở giữa nhà. Ai cũng mượn cớ tên Thành đã dùng dao đâm người, trong khi chờ cán bộ vào giải quyết thì phải trói lại vì sợ anh ta tiếp tục hành hung. Khi tên Đức, trưởng ban giáo dục và tên Cẩn trực trại vào, y thấy tên tay chân của chúng bị trói gô, y ra lệnh cởi trói. Tên Đức và tên Cẩn hẳn cũng đã hiểu những điều ẩn tàng bên trong sự việc. Nhưng vì nhát dao đâm Kinh quá sâu nên đã ra lệnh đưa Công Thành vào kỷ luật để xoa dịu sự bất mãn của trại. Tuy thế, Công Thành cũng chỉ bị kỷ luật 2 ngày rồi lại được trở về nhà bếp như cũ. Sự việc này càng tỏ rõ bộ mặt tay sai chó má của Công Thành, cho nên anh em càng không ai quan hệ với y. Tôi vừa ra chỗ chiếc đèn con Hoa Kỳ, cầm cái điếu cày về chỗ để bắn một điếu với bác Tiến thì gom đến. Chẳng biết gom thâu lượm được nguồn tin từ đâu, đã thì thầm cho biết Hoa nghị Paris về chiến tranh, Đông Dương đã bắt đầu họp từ đầu tháng 5 rồi. Hiệp nghị gồm 4 thành phần: Mỹ, Việt Nam Cộng Hòa, miền Bắc Việt Nam và một bộ phận của chúng ở miền Nam là Mặt trận Giải phóng. Tuy đã họp hơn 6-7 tháng nay rồi, nhưng lập trường của các bên cách xa nhau một trời một vực nên chưa đến một kết quả nào. Nguồn tin này cũng làm cho bác Tiến và tôi sững sờ suy nghĩ. Thảo nào cũng từ mấy tháng nay, trại cũng chả có đài hay báo chí gì cả. Tên Mạch trưởng ban tuyên huấn lại giải thích ở ngoài hậu trường hơn 1 tháng trước là để cho toàn thể trại viên tập trung tư tưởng theo học lớp chính trị dài ngày, lập công chuộc tội, chống Mỹ cứu nước nên tạm ngừng đài và báo. Vì ở trong một cái hòm đóng kín, thiếu nhiều cơ sở để nhìn, để cọ sát, tham khảo. Dù vậy, bác Tiến cũng bảo. Chúng chỉ cộng sản đó. Nhìn từ bản chất thì chúng chỉ muốn dùng Hội nghị Paris như một cơ quan tuyên truyền cầm chân Mỹ mà thôi. Tuy vậy, đây cũng là một dấu hiệu. Chúng đã phải từ bỏ phần nào cái quyết tâm cao ngạo lúc đầu của chúng là sẽ cướp cho được miền Nam bằng võ lực. Vấn đề lớn ở đây là nếu Mỹ và Sài Gòn không tỉnh táo thì sẽ bị hố với tụi này thôi. Một câu chuyện bình thường về một con trâu nhưng nó đã gợi nhớ cho tôi một cái mốc thời gian trong cái hố sâu của dĩ vãng. đó và một đêm mưa dầm thứ bảy giữa tháng 3 năm 1969. Lúc này Đại đã ăn Tết âm lịch đã được gần một tháng. Trời hãy còn lạnh lạnh của cái rét nàng bất. Đại đang ngủ yên ắng gần nửa đêm về sáng, đột nhiên có những tiếng quỳnh quịch ầm ầm như cái đổ phía chuồng trâu đằng sau Đại. Một số người tỉnh ngủ trong buồng đã ngồi dậy nhớ nhác ngơ ngác nhìn ra cái khoảng đen tối của rừng khuya. Đã thò tay sang màn tôi lay tôi dậy, nhưng tôi đã tỉnh lâu rồi mà vẫn nằm yên nghe ngóng. Bỗng có tiếng gầm như rung chuyển cả núi rừng, làm đông đưa ngọn điện 40 nến đang treo lủng lẳng ở giữa nhà. Tiếng gầm làm hầu hết mọi người đều choàng dậy. Trong buồng có nhiều người dân tộc thiểu số, mà núi rừng là quê hương nhà cửa của cả đời họ, nên họ đã biết ngay đó là tiếng hổ về bắt trâu. Tiếng hổ gầm cũng có lẽ đã đánh thức tụi cán bộ phía khu nhà giám thị, vì bất chợt một tràng súng AK rú lên, âm thanh như mũi giáo ngoáy vào màn đêm tịch mịch. Trong buồng chúng tôi đều hiểu, chúng bắn tràng súng là để dọa đuổi hổ đi, chứ sức mấy đứa nào dám mò ra rừng khuya giữa lúc mưa lạnh như thế này. Chẳng ai dám bàn tán, nhưng nhìn nhau mắt ai cũng ánh lên niềm vui. Hẳn trong lòng mỗi người ai cũng đều hớn hở chào mừng bác hay cụ hổ cũng được, và cầu mong cho cụ thành công bắt được con mồi. Bởi vì theo anh em, những năm trước đã có nhiều lần cụ hổ về bắt trâu của trại. Mỗi lần như vậy thế nào trại cũng có bữa tươi, vì thường thường ông hổ chả ăn hết con trâu. Đó là ân huệ của ông để lại cho đám người cùng cổ. Sáng hôm sau, nguồn tin sốt dẻo đã có sớm. Cụ hổ đã bắt con trâu mộng đầu đàn đem đi mất tiêu đêm qua. Người ta nhìn thấy vết chân hổ to như bàn tay xòe giẫm nát cỏ cây chung quanh chuồng trâu. Có một cái điều làm cho cán bộ cũng như tù ồn ào bàn tán không ít, là cửa và hàng rào của chuồng trâu vẫn không sao cả. Hàng rào cao khoảng 1,5 mét, gần ngang cổ của người lớn. Người ta tự hỏi, con trâu mộng to như vậy, chả lẽ cụ hổ cổng nhảy qua? Nghĩa là sự việc đó khó tin được, nhưng cụ thể là con trâu đã mất. Kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình với tiêu đề Ân Tình của Chúa Sơn Lâm. Sáng sớm, bốn tên vừa cán bộ vừa bộ đội dẫn theo bốn tên tù tự giác, cơm đùm cơm nắm dõi theo vết chân của lão chúa Sơn Lâm vào nơi thâm u của núi rừng hoang dã. Cả trại đi lao động ngày hôm ấy đều phập phồng, mang theo niềm hy vọng đợi chờ. Nhưng cho tới chiều tối, đoàn người đi tìm mệt mỏi trở về không, và niềm đợi chờ mong ngóng của anh em cũng xẹp xuống. Dù Toán đi tìm, hôm sau vẫn tiếp tục, nhưng người ta cũng kháo nhau nhiều chuyện chung quanh cụ hổ Bắc Trâu này, như những huyền thoại thần bí linh thiêng của rừng già. Hôm sau, gần về trưa, tại xôn xao náo nhiệt hẳn lên, đoàn đi tìm đã hì hục khênh gánh về cái đầu, hai đùi trước với bộ lòng của con trâu. Cụ hổ đã ăn hết hẳn nửa sào của con trâu. Hai đùi và chỗ thịt ngon gồm trên 50 kg thì được khênh về khu võ trang và giám thị. Như vậy, cụ hổ cũng là ân nhân của lũ cán bộ nữa. Đầu, cẳng, chân, xương, da và ruột thì phần của trại tù. Tất nhiên cũng phải cân lượng kỹ càng để tính tiền trong những kết toán hàng quý hàng năm của trại. Nhưng phải nói rằng, giữa rừng núi hiếm hoi, có thịt xương mà mua là tuyệt rồi. Xương lọc kỹ không kể, riêng thịt được 15 kg, với bộ da và bộ lòng trên nhân số hơn 400, thì mỗi người cũng chỉ được một vài miếng nho nhỏ. Nhưng điều tôi chú ý hơn cả, và có thể nhiều người khác cũng vậy, chúng tôi chen lấn nhau đổ xô xuống sân nhà bếp để nhìn cái đầu con trâu mỏng. Tôi chả nhìn thấy mình con trâu, nhưng cứ nhìn cái đầu đồ sộ ngoại cỡ của nó thì tôi đã hình dung ra con trâu đầu đàn to khỏe như thế nào rồi. Một bên sừng bị gãy một nửa để lòi ra một đám tủy trắng đỏ nhờn nhợt. Một mắt lõm sâu lua tui vào miếng thịt, con người văng đâu mất. Hàm răng nhe ra, rải và máu đóng lại thành bờ. Da mặt bị cào xé rách nát. Tôi cứ đứng hàng giờ chầm chầm nhìn con trâu. Tôi hình dung một cuộc chiến đấu ác liệt dai dẳng giữa con hổ và con trâu mỏng này. Hẳn rằng trước khi chết, đành gục xuống phó mặt cho con hổ nhai thịt của mình, con trâu đã vì sự sống của mình, nó vừa run sợ, vừa phải chiến đấu, dù với một cách não nề vô vọng, với một kẻ thù có truyền thống ăn thịt loài của mình. Tôi cứ nhìn con mắt thất thần còn lại của nó trợn ngược trắng giả. Hẳn nó phải chết trong nỗi kinh hồn, khiếp đảm, thảm thương. Như trên tôi đã nói, chuyện con trâu này đã gợi nhớ cho tôi một cái mốc của thời gian, đến nay cũng chưa phai, chính là một sự việc như sau. Do cái tài xoay sở khéo léo của Gom đã quan hệ thế nào đó với một đường dây tự giác rất đặc biệt, Gom và tôi góp nhau mỗi người một đồng. Ngày hôm sau ra láng thủ công, đã có một bọc da trâu đến 2 kg thui rồi, giấu trong một đống vỏ bào đã dặn trước. Do những yêu cầu về nấu nướng, chúng tôi chỉ bí mật cộng tác với bác chánh già làm vệ sinh. Người canh, người cạo rửa, rồi cho vào một cái gàu bằng tôn ninh nhường. Gom cùng ngoại giao đổ chát với nhà bếp để có ít muối. Buổi chiều hôm ấy, làm sao tôi quên được? Bà chúng tôi, bác chánh, Gom và tôi hò hẹn chui vào một bụi bìm bìm phía sau láng. Do sự quy ước chặt chẽ với nhau là không cho người thứ tư biết, vì thế tuyệt đối không được cho ai và phải ăn hết tại chỗ. Thôi thì nắng hạn gặp mưa rào, rét nhiều nên mới có ngày mồ hôi. Chúng tôi vừa trợn trừng nhai, vừa nhìn nhau. Mồm nhai chưa nuốt xong, tay đã cầm sẵn miếng khác chờ chực đút vào rồi. Ăn lấy ăn để quên hết cả đất trời, tổ quốc, quê hương. Thế mà chỉ một loáng đã sạch trơn. 2 kg da trâu đã chui bén vào bụng 3 người. Nhưng mà, trời đất ơi, cái đêm hôm ấy, người tôi như có ai thổi lửa vào hậu môn. Bụng nóng hừng hực, người nôn nao quay cuồng. Tôi bỏ màn đi ngủ sớm. Tôi liếc nhìn lên sàn trên chỗ Gom, cũng đã thấy bỏ màn rồi. Tôi cố dằn nằm yên, tay xoa bụng. Thỉnh thoảng, thấy Gom mặt đỏ dừ, chạy vào nhà cầu. Nhưng thật oan gia là bắt chánh. Có lẽ vì bác già yếu nên đã không chịu nổi như chúng tôi. Bác ngồi trên sàn, ong ọc, nôn thốc, nôn tháo xuống đất. Bác cứ vặn vẹo người, nước mắt nước mũi dầm về vì nôn chưa hết. Mỗi lần bác ọc ra, từng sợi nhớt dài thòn, nhễu nhợt, nối từ miệng bắc với bãi nôn dưới đất. Mùi khăng khẳng, nồng nồng, xông lên khắp buồng. Nhiều người bịt mũi đi nằm. Vậy mà thân lân vẫn chịu khó hì hục, lấy tay vớt từng miếng da trâu chưa nát vì ăn vội, nhét vào chiếc hồ lô. Mặt anh tươi rói, phởn phơ của một ngày vớ bở. Phần tôi tuy không nôn, nhưng phải một bữa gần chết. Cả đêm hôm ấy trằn trọc không ngủ được, nhớ mãi tới bây giờ chưa quên. Sau này tôi nghĩ lại, thấy thật là dại. Da trâu ninh nhừ ăn để chống đói thì thật là tuyệt, nhưng với điều kiện ăn vừa thôi. Chỉ vì đói thiếu lâu ngày nên vớ được ăn cho đã cái miệng nên mới bị như vậy. Trưa hôm nay, sau một buổi sáng lao động mệt mỏi, hầu hết anh em tù ai cũng tranh thủ nằm chợp mắt 10-15 phút cho lại sức để tiếp tục đi lao động buổi chiều. Nằm trằn trọc mãi với bao nhiêu nỗi niềm ngang dọc của cuộc đời, tôi bò dậy xếp gọn chỗ nằm. Như mọi khi, lững thững ra phía cuối hậu trường, tôi ngồi trầm ngâm cho hồn lãng đãng, tai buông lơi nghe gió chiều xào xạc trong bụi nước. Tiếng âm a của bài tập đọc về anh hùng Lam Văn Cầu của lớp bổ túc văn hóa buổi trưa ở trong hội trường làm tôi chú ý quay lại. Hơn 10 người, hầu hết là dân tộc thiểu số, trong đó chỉ có 2-3 người Kinh, đặc biệt nhất là anh Lê Văn Bưởi. Câu chuyện anh Bưởi lẻo đẻo theo học lớp bổ túc văn hóa lớp 2 của trại hơn 2 tháng nay đã làm cho một số anh em trong trại bàn tán. Bởi vì học lớp 2 bổ túc văn hóa là tập đọc tiếng Việt và tập làm tính trừ tính cộng. Người ta bàn tán chỉ vì có nhiều mâu thuẫn đến trở thành như lập dị. Theo như bản lý lịch mà tù nhân nào cũng phải tự viết khai trong bản kiểm điểm của hàng quý và hàng năm, thì lý lịch của anh Lê Văn Bưởi như sau: sinh ngày 10 tháng 2 năm 1931 tại thị xã tỉnh Quảng Yên, cấp bậc đại quý của Việt Nam Cộng Hòa, can tù biểu tuyến ra Bắc để hoạt động gián điệp, án phạt 20 năm. Vậy mà mỗi buổi trưa lại cấp vở theo những người dân tộc đi học lớp 2 bổ túc văn hóa. Như tôi đã nói ở trên, ngay từ khi anh Lê Văn Bưởi được chuyển từ trại Vĩnh Tiến về trại này, khi được biết anh cũng cùng một cái nghiệp hang một lỗ như tôi đã lựa thế làm loãng phần nào sự chú ý của những tên róc, rồi sau đó đã liên tục tiếp xúc với anh. Đến bây giờ hơn 7-8 tháng rồi, anh và tôi đã trở thành đôi bạn. Nhất là từ gần một tháng nay, tôi làm tổ trưởng tổ học nghề mộc, tổ gồm 6 người, trong đó lại có anh. Cái việc anh đi học bổ túc văn hóa do chủ trương và quyền tự do của anh, tôi không có ý kiến. Nhưng theo quan điểm của tôi, làm việc gì cũng cần phải biết mình và biết người. Anh đi học như vậy, nó trở thành một trò cười mà người khác, nhất là đối phương, đã nhìn thấy cái hời hợt ngây thơ của anh, hoặc gây sự chú ý cho họ. Dù tôi nghĩ như vậy, nhưng tôi cũng cứ để cho thời gian làm sáng tỏ. Tôi chưa kết luận, bởi vì biết đâu đây chẳng là một ý đồ để kẻ thù đánh giá anh non nớt hời hợt, một chiến thuật cao tay hơn. Chính Hoàng Thanh đã có lần y đặt vấn đề hỏi tôi: "Này, theo cái nhìn của anh thế nào? Có lẽ anh Bưởi lại là một đại úy tình báo của miền Nam sao?" Y vừa cười vừa hỏi tôi với một ánh mắt dò xét thái độ trả lời của tôi. Tôi cũng nói thực ý nghĩ của tôi, là tôi không hiểu thế nào, tuy trong lòng tôi có phần ngạc nhiên. Ngay tình tiết sự việc của anh ra ngoài miền Bắc cũng đầy rẫy những khoảng mù mịt như những lời anh đã tâm sự với tôi. Đã bao nhiêu lần anh với tôi trao đổi tâm tình qua những sự việc của anh ra ngoài miền Bắc và cả của đời anh nữa. Sơ lược như thế này: quê anh ở Quảng Yên, cái vùng có thật nhiều biển và cũng thật nhiều núi. Ngay từ lúc anh 19 tuổi, sau khi đã tốt nghiệp bằng thành chung, anh đã tình nguyện gia nhập quân đội Pháp kể từ ngày 1 tháng 1 năm 50 tại phòng 2, tiểu khu Quảng Yên. Năm 1953, anh tốt nghiệp chuẩn úy tại trung tâm huấn luyện Quảng Yên. Rồi giữa năm 1954, anh được chánh thức đeo loan thiếu úy. Cùng năm đó, anh được thiếu tướng Cô Nhi tặng thưởng một huy chương lá liễu và hứa sẽ đưa anh về Pháp trao dồi thêm nghiệp vụ. Nhưng rồi tình hình dồn dập biến chuyển nên lời hứa đó đã không thực hiện được. Trong suốt thời gian anh phục vụ ở F2, tôi không hỏi F2 là gì. Anh đã được cấp trên tặng thưởng thêm 2 huy chương lá liễu nữa và 4 ngôi sao các loại cùng nhiều bằng khen. Sau Hiệp định Geneva 1954 về Đông Dương, đơn vị và cơ sở của anh rút vào bên trong vĩ tuyến 17. Đất nước lúc này đang chuyển dần, nghiêng ngã từng ngày. Sau một số ngày đêm đấu tranh suy nghĩ, cuối cùng anh quyết định gia nhập quân đội quốc gia tại thị xã Quảng Trị. Do những quá trình chuyên môn nghiệp vụ của anh được vào Sài Gòn dự một lớp tu nghiệp đặc biệt. Sau đấy, trở lại làm việc tại phòng tình báo của ông Ngô Đình Cẩn trong thành phố Huế, đặc trách khu vực giới tuyến 17. Giai đoạn này, anh thường xuyên chuyên trách nghiên cứu những tài liệu về tin tức tình báo giữa miền Nam và miền Bắc. Dần dà, do những yêu cầu của tình hình thực tế, anh đã tình nguyện ra Bắc để nghiên cứu tại chỗ, cũng như tạo lập những mạng lưới hoạt động bí mật ngay trong lòng địch. Phòng tình báo miền Trung và anh đã miệt mài nghiên cứu một kế hoạch tỉ mỉ, một công tác dài hạn trong đất kẻ thù. Theo anh nói, anh có một người mẹ với một đứa con gái hiện còn đang ở vùng quê hương Quảng Yên của anh. Do tình hình và điều kiện ngặt nghèo của năm 1954, anh đã không thể đón mẹ và con gái anh cùng vào Nam. Con gái anh đã sống với bà nội ở một làng quê mà Việt Minh đã kiểm soát. Chính vì vậy, trong kế hoạch ra miền Bắc, anh đóng vai là một trung sĩ cảnh sát, nhớ mẹ già, thương con gái, đồng thời chán chường chế độ độc tài gia đình trị họ Ngô. Anh muốn về với người mẹ và đứa con gái ở miền Bắc. Mỗi tuần 2 ngày, anh phải ra đứng gác ở cầu Hiền Lương trên bờ sông Bến Hải theo những tiến trình của công tác đã vạch ra cho từng khâu. Những người cảnh sát phía bờ Nam và những tên công an phía bờ Bắc cùng gác trên cầu Hiền Lương. Do nhiều lần thấy nhau nên quen mặt, bởi vậy đôi khi cũng chuyện trò dăm ba câu về trời mưa, trời nắng. Những tên công an bờ Bắc thỉnh thoảng mồi chài, lôi kéo, rủ rê những anh cảnh sát bờ Nam ra miền Bắc, về với nhân dân, về với cách mạng. Anh Bưởi đã lợi dụng hình thái này, nghĩa là anh cũng đã để cho những tên công an bờ Bắc rủ rê nhiều lần. Và lần đó, ngày mùng 6 tháng 6 năm 1962, anh đã ôm một bọc quần áo, chạy bừa sang phía bên kia cầu bờ Bắc theo đúng những lời chỉ bảo của một tên công an. Anh được dân chúng và cán bộ nồng nhiệt đón anh đưa về huyện Vĩnh Linh. Sau mấy ngày tiệc tùng chào mừng, hàng ngày anh phải đến một bàn giấy để khai báo chi tiết tỉ mỉ về thân thế gia đình trong Nam cũng như ở ngoài miền Bắc. Từ ngày vào Nam, làm gì, ở đâu, từng thời gian. Hết hỏi han khai báo, rồi chúng đưa giấy bút bắt anh phải tự viết tường thuật lại từ khi mới lớn lên ở miền Bắc cho đến khi vào miền Nam. Cứ viết một thời gian, lại hỏi, rồi lại viết. Hơn một năm trời với bao nhiêu hình thức thủ đoạn mua chuộc khích lệ, hứa hẹn và đe dọa. Thỉnh thoảng, chúng cho đi tham quan những cơ sở này, xí nghiệp kia, rồi lại về truy tìm hỏi han. Sinh hoạt ăn ở của anh bị chúng nó quản lý chặt chẽ. Bao nhiêu lần anh xin về quê ở Quảng Yên để thăm mẹ già và con gái, nhưng chúng đều hứa hẹn anh phải thành khẩn khai báo tốt thì chúng mới cho về. Hơn nữa, chúng nhấn mạnh chúng đã biết hết về âm mưu ý đồ của anh ra miền Bắc. Chúng đã có tài liệu đầy đủ vì chúng có rất nhiều người nằm ngay trong cơ quan tình báo của Ngô Đình Cẩn, v.v. Đến đây, anh Bưởi không nói rõ, nhưng qua tình tiết diễn tiến, tôi suy đoán có thể anh đã khai báo phần nào sự thật. Cộng sản đã hiểu chế độ của chúng chỉ có đói khổ, nên chúng không bao giờ tin những lý do vớ vẩn như vậy, mà người ta lại bỏ một chỗ ấm no để vào một chỗ đói khổ. Nghĩa là anh ra miền Bắc là vấn đề hoạt động tình báo. Cho nên chúng đã kéo dài thời gian đến 16 tháng để tìm hiểu, điều tra, nghiên cứu về anh. Cuối cùng chúng thả anh ra, cho anh tự do về quê. Nhưng khi anh mới đi đến Quảng Bình, chúng đã đem xe theo đón bắt anh với lệnh của Bộ Công an vào ngày 23 tháng 10 năm 63. Chúng đem anh trở lại Vĩnh Linh tiếp tục khai thác. Sau một thời gian, chúng đưa anh ra trước Tòa án Nhân dân khu vực Vĩnh Linh, xử phạt anh 20 năm với tội danh gián điệp xâm nhập miền Bắc để hoạt động chống phá cách mạng. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình với tiêu đề Một Chiến Hữu Đồng Nghiệp Hang Một Lỗ. Tôi càng ngày càng thân nhau, đã kể cho nhau nghe biết bao nhiêu chuyện về gia đình, cuộc đời từ nhỏ cho tới lúc trưởng thành vào đời. Theo anh nói, gia đình anh cũng là một gia đình thế phiệt gia giáo, trong miền Nam rất có thần thế. Anh được gặp ông Cẩn, ông Nhu là chuyện thường, chú anh là chuẩn tướng Lê Văn Hưng, vân vân. Cho nên tuy anh chỉ là một đại quý, nhưng anh đã được ông Cẩn tin tưởng coi như người nhà. Mới hôm Chủ nhật vừa qua, buổi chiều, tôi và anh Bưởi rủ nhau ra giếng tắm giặt xong. Về buồn, tôi xuống chỗ anh Bưởi. Hai anh em nằm chèo khoeo chuyện trò tâm sự. Sau một vài câu chuyện bình thường như mọi khi, đột nhiên anh quay sang, dịch gần sát lại phía tôi, hạ thấp giọng. À, tôi coi Bình cũng như anh em. Tôi nói cho Bình nghe một chuyện mà tôi đã ôm ất chặt trong lòng hơn một năm nay. Từ ngày tôi ở trại Vĩnh Tiến đến bây giờ, không một ai trong tù này biết. Thấy vẻ mặt và giọng nói của anh đầy vẻ thân tình nhưng nghiêm trọng, tôi cũng nghiêng hẳn người lại, sốt sắng chờ lắng nghe. Nội dung, anh nói là anh có công lớn với nhà nước, với cách mạng. Anh đang chờ, không những anh sẽ ra khỏi tù, mà anh còn phải làm việc nhiều nữa. Lúc đó anh sẽ không quên tôi. Anh kể tiếp. Khoảng đầu năm 1960, một buổi chiều muộn trong tư dinh của ông Cẩn. Lẽ ra mọi khi giờ đó anh đã trở về buồng mình để tắm rửa nghỉ ngơi. Nhưng hôm nay vì anh mới uống 2 ly rượu mạnh, vừa mệt vừa buồn ngủ, anh đã nằm ngay tại một phòng dụng cụ ở chỗ làm việc, rồi ngủ quên luôn. Gần về khuya, giật mình anh tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã 11:30. Tai anh nghe thoáng có tiếng rì rầm ở phòng bên. Nhất là có ánh đèn sáng trưng. Tò mò anh lựa thế nhìn qua một khe cửa sổ thì thấy có 3 người là ông Cẩn, ông Nhu và bác sĩ Trần Kim Tuyết. Ba người đang ngồi châu vào một cái bàn với một chồng sổ sách ở trên bàn. Anh không ngờ ông Nhu và ông Tuyến từ Sài Gòn ra ngay từ chập tối mà anh không biết. Thấy thái độ bí mật và nghiêm trọng của mỗi người nên anh càng tò mò, đứng nhìn và lắng nghe. Ba người đang họp bàn để quyết định những công tác có tính cách chiến lược của một số mạng lưới ở miền Bắc có liên quan đến phòng nhì của Pháp và CIA của Mỹ. Anh đã lắng nghe được tên cũng như chức vụ của hơn 10 người từ giám đốc một cơ quan đến những cán bộ trung ương ở miền Bắc. Anh hiểu đây là một bí mật to lớn của đất nước. Anh chỉ hiểu như vậy một mình anh và chôn chặt trong đáy lòng từ 7-8 năm nay. Ngay cả khi ra miền Bắc rồi bị bắt, dù phải trải qua biết bao nhiêu cay đắng khốn cùng của những năm tháng dài khai thác và tù đầy, nhưng năm ngoái một cán bộ cao cấp của Bộ Công an xuống gặp anh ở trại Biển Tiến. Sau nhiều ngày đêm đấu tranh giằng co gay gắt trong tư tưởng, anh đã muốn lập công với cách mạng nên anh đã khai hết với ông cán bộ đó. Sau đấy nhiều cán bộ dưới Hà Nội xuống trại gặp anh liên tục trong gần 1 tháng trời trước khi chuyển anh về trại này. Nghe anh Bưởi thổ lộ đến đây, tôi lúc nhanh suy nghĩ lại toàn bộ sự việc của anh. Nhất là nhìn thái độ của anh nói, mắt anh còn long lanh, mang nhiều hy vọng đợi chờ. đành rằng những suy nghĩ nhận định của tôi chỉ là chủ quan, nên chưa hẳn đã là đúng. Anh Bưởi chỉ là một con bài của ông Nhu và ông Cẩn. Chính ông Nhu và Cẩn đã cố ý tạo nên một buổi họp và cố ý vô tình để cho anh Bưởi biết. Hẳn ông Nhu và ông Cẩn đã nhận định soi kỹ về con người của anh Bưởi, kể cả về bản tánh. Anh không đủ nội lực để đảm trách những công việc tương xứng với chức vụ, mà do tình cờ nghe, biết, nắm giữ được những điều bí mật tối quan trọng. Bản chất một người như vậy, khi đã ở trong tay của Cộng sản, không sớm thì muộn, để cứu thoát bản thân, anh sẽ trình bày với Cộng sản để lập công. Lúc đó, tùy theo mức độ, sẽ làm lũng đoạn, mâu thuẫn trong nội bộ hàng ngũ lãnh đạo của Cộng sản miền Bắc. Ông Nhu và ông Cẩn, tình báo của miền Nam hẳn cũng đã hiểu. Với sự cảnh giác đến chân răng kẻ rốn của Cộng sản, không bao giờ chúng có thể tin được anh Bưởi. Một người đã bỏ mẹ và con gái để đi vào Nam năm 1954. Bây giờ lại bỏ một xã hội vật chất dư thừa, thoải mái, tự do để tìm về một xã hội vật chất thiếu đói, hạn hẹp, gò bó về sinh hoạt chỉ vì nhớ mẹ và con gái. Vậy chơi rồi đi thì người ta mới tin được. Khi mà Cộng sản đã không tin thì chẳng có điều gì có thể ngăn chặn chúng không bắt anh để điều tra khai thác. Mà chúng đã đặt vấn đề nghi ngờ để điều tra khai thác thì sẽ phải ra. Cứ đặt giả thuyết đây là một đòn cao, một đòn sâu của ông Nhu, Cẩn và tình báo miền Nam đi nữa thì Cộng sản cũng không mắc. Tôi chỉ là một cá nhân tầm thường, lại không phải chuyên trách cứu xét sự việc, mà cũng phải đặt vấn đề, huống chi là Cộng sản. Chúng nó có cả một bộ môn, một tập thể để soi rọi, chiếu lên từng mảnh vụn của sự việc. Còn riêng về phần anh Bưởi, ngay ở trong tù hiện nay, hàng ngày anh lẻo đẻo cấp dở đi theo học lớp 2 bổ túc văn hóa. Mục đích để làm gì? Phải chăng mục đích của anh là để cho Cộng sản đánh giá anh là một người nông nổi, ba tít ba toát, không có trình độ? Nhưng cụ thể anh đã khai báo là một điệp viên đại quý tình báo, điều mà lẽ ra anh phải có chủ trương ngay từ đầu, ngay từ ngày anh bước sang phía Cộng sản ở cầu Hiền Lương. Chứ che giấu ban giám thị trại này, che giấu anh em tù nhưng lại khai rõ trên bộ công an, thì đâu còn là một chủ trương thống nhất. Trong cuộc sống, nhiều khi một sự việc rất nhỏ lại trả lời cho một vấn đề rất lớn. Một lần vào một buổi sáng chủ nhật, anh em người thì đi tắm giặt, người thì ra sân, ra hội trường. Trong buồng sàn trên sàn dưới thưa thớt dăm 10 người. Tôi ngồi ở sàn trên đọc sách, nhìn xuống sàn dưới phía bên kia đối diện, anh Bưởi đang lúi húi vá cái áo trại. Sáng nay tôi mới xin bác Lẫm được 2 điếu thuốc lào, muốn gọi anh lên để hai người cùng say sưa, vì thuốc lào kỳ này rất khan hiếm nên tôi không muốn cho người khác biết. Tôi mong anh Bưởi không một lúc mọi người sẽ ngưỡng mặt lên và tôi vẫy gọi anh. Nhưng tôi chờ mãi đến nửa giờ. Có lúc anh ngừng khâu, ngẩng đầu lên, nhưng lại chỉ đưa mắt nhìn chung quanh phía dưới sàn, mà không hề nhìn lên sàn trên. Nếu anh nhìn lên một tí, anh sẽ thấy cái mặt tôi đang tươi rói rói, hướng về anh ngay phía đối diện. Chỉ chết phía trên, xa chỗ anh ngồi chừng 5 mét. Sốt ruột quá, tôi tìm được một miếng giấy con, vo nhỏ lại bằng đầu ngón tay út, ném mạnh vào đầu anh. Thấy tiếng động vào đầu, và nhất là thấy hòn bi giấy con tí văng xuống đất trước mặt anh. Anh quay lại chung quanh, ngơ ngác nhìn về phía một bác dân tộc đang nằm nhắm mắt cách anh 3 chiếu. Anh chỉ nhìn ở sàn dưới mà không hề nhìn lên sàn trên. Không thấy gì, anh lại tiếp tục cúi xuống khâu. Nóng cả ruột, tôi đã định sẽ hút khử một mình, không cho anh hút nữa, nhưng thấy thiếu vui và không tốt. Tôi lại tìm mẻ được một cái đầu que nứa ở tấm vách, nhằm anh tôi ném mạnh, trúng ngay vào vai anh. Anh ngừng phát mặt, quay ra liếc phía đằng trước, đằng sau, cũng vẫn chỉ có bác dân tộc mà thôi. Anh vẫn chả nhìn lên sàn trên. Tôi tức muốn gào lên. Hãy nhìn lên đây cơ mà. Tôi đặt vào trường hợp của tôi. Chỉ thoáng thấy khi mẫu giấy rơi ra, tôi phải nhìn khắp trên dưới, chỗ nào có khả năng ném tôi, hay là từ đâu rơi ra tôi phải biết nguyên nhân. Nếu tôi không thấy gì, tôi sẽ khâu tiếp, rồi bất chợt sẽ ngẩng lên nhìn ra khắp lượt. Chứ mà bị ném đến lần thứ hai thì tôi phải bỏ khâu đấy, đứng dậy quan sát khắp chỗ. Và tôi nghĩ rằng rất nhiều người khác cũng sẽ như tôi, chứ không như anh Bưởi. Nhưng cuộc đời hình như có sự bù trừ. anh Bưởi lại có khả năng làm cho nhiều người chung quanh tin tưởng rằng trong anh có nhiều tài năng ẩn tàng. Điều này tôi đã suy nghĩ mãi nhưng thật khó mà giải thích. Chỉ có thể nói là trời sinh ra như vậy. Như con cua gặp con ếch. Con cua mà gặp con ếch là co dúm người lại cho con ếch đớp rồi nuốt. Nếu con cua cứ dương rộng còng thì con ếch làm gì được? Rồi tới lượt ếch gặp rắn cũng vậy. Thoáng thấy bóng rắn là ếch cụp đầu xuống co quắp người lại để xin mời ông rắn xơi. Nếu con ếch nó cứ bật nhảy như lò xo, mỗi cái nhảy hàng thước thì rắn nào đuổi kịp. Như vậy trong cuộc đời có cái này kỵ cái kia, ai mà biết được lý do. Về anh Bưởi, thời gian còn dài, sẽ còn nhiều sự việc để làm sáng tỏ vấn đề. Tối nay tôi nằm mãi mà không ngủ được, đầu óc cứ còn vấn vương về chuyện do Lầu Phá Ta và Lồ Cao Chính kể cho tôi nghe lúc buổi trưa ở hội trường. Lầu Phá Ta và Lồ Cao Chính, hai người đã hôn và đặt tay tôi lên đầu họ hồi năm ngoái khi tôi lên trại được mới 2-3 tháng. Tuy không thường xuyên, nhưng tôi vẫn khăng khít tiếp xúc với họ khi có vấn đề cần trao đổi. Lúc trưa, họ kể sơ lược cho tôi nghe về Vương Chí Sình, một ông vua, một người chúa của dân tộc Mèo. Đối với người dân tộc thiểu số trên miền thượng du Việt Bắc, Vương Chí Sình không những chỉ là người chúa của dân tộc Mèo, nhưng ông còn là một người khôn khéo, tài ba, có uy tín lớn với các sắc tộc khác. Trong sự chống đối bất hợp tác với chính phủ Hồ Chí Minh của các dân tộc thiểu số, thì ông là một điểm sáng chói, là linh hồn của họ. Ông đã xây dựng, thành lập và lãnh đạo một đội quân đông đảo người dân tộc. Tuy trang bị võ khí thô sơ, nhưng biết lợi dụng địa thế núi rừng hiểm trở của thiên nhiên, nên Việt Minh đã hao tốn biết bao nhiêu công lao, tâm sức, kể cả người và của cả về chính trị cũng như quân sự mà không thể thu phục được. Họ đã phải dùng nhiều đơn vị lớn, mở nhiều chiến dịch len lỏi vào núi rừng để lùng sục tiểu trừ đoàn quân chống đối của người dân tộc, mà chúng gán cho cái tên là giặc cướp và thổ phỉ. Nhưng sau nhiều ngày tháng, cộng sản đã không thể làm gì được. Mà nhiều lần, cái đội quân phỉ cướp đó đã bất ngờ đánh cho lũ cáo hồ những trận liễn xiển. Hồ Chí Minh còn cáo già nhiều thủ đoạn, cho những tên cán bộ người dân tộc len lỏi môi giới vào tìm gặp được Vương Chí Sình. Khi đã bí mật liên lạc với Sình được rồi, y dùng những cán bộ trung ương giỏi mồm mép, giỏi nghề vụ, xui người khác ăn cướp gà vào tiếp xúc với Sình. Mặt khác, y lại viết thư như đã từng viết cho Thẩm Hoàng Tính, tình cảm dạt dào, lời lẽ khẳng khái, đoan chính, vân vân. Cuối cùng, y đã lôi được Vương Chí Sình về Hà Nội, đã tách cọp ra khỏi rừng, cho cọp về thành phố chơi. Vương Chí Sình cùng với đoàn bộ hạ tham mưu được đón rước linh đình vào phủ chủ tịch, mở hội hoa đăng để kết nghĩa anh em. Chắc Vương Chí Sình cũng sướng tê người như Thẩm Hoàng Tính. Một tên chú mèo ở trong rừng sâu hoang dã lại được kết nghĩa anh em đào viên với Hồ Chí Minh, chủ tịch của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Khi quân đã không có chủ tướng, hồ già càng dễ gây ly gián nghi ngờ nhau giữa những thành phần của đội quân người dân tộc. Để cuối cùng, chúng tiêu diệt dần cho tới khi bắt gọn. Kết quả là biết bao nhiêu người dân tộc phải chết hoặc ở trong tù như hiện nay, trong đó có Lầu Phá Ta và Lồ Cao Chính. Chỉ vì người lãnh đạo mắc một căn bệnh chung là không hay chưa hiểu đủ về cộng sản. Vương Chí Sình khi biết là mình bị ăn cướp gà thì đã muộn. Theo Ta và Chính thì cho đến bây giờ họ cũng không biết rõ về số phận của Vương Chí Sình nữa. Vì có nhiều nguồn tin rỉ tai có thể ông Sình bị giam lỏng ở Hà Nội và cũng có thể bị chết rồi. Một bài học quái ác là cứ phải ngã rồi mới học được. Óc tôi cứ vấn vít xoay quanh về câu chuyện này mãi, mà càng suy nghĩ thì đầu càng nóng lên, để rồi trăn trở mãi mới chìm dần vào giấc ngủ muộn, hãy còn nhiều khắc khoải, cao mày. Chốc mà đã là sắp sửa tới ngày Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 rồi. Đời của những người tù ở miền Bắc, một năm chỉ đợi chờ có hai dịp, mùng 2 tháng 9 và ngày Tết của dân tộc. Ai cũng hiểu là mong hai ngày ấy chỉ vì những ngày ấy mới có chất tươi, mới có cơm không độn và mới cho đời người tù hiểu thấm thía cái ý nghĩa của một kiếp sống con người. còn những 3 ngày nữa. Thế mà do những nguồn tin rỉ tai từ phía cán bộ, anh em trong trại đã biết rõ mùng 2 tháng 9 năm nay sẽ ăn to. Riêng bức cho bữa cơm sáng ngày Quốc Khánh là một con lợn cân nặng 40 kg. Vào buổi chiều, một đặc ân kỳ vĩ có 102 của ban giám thị sẽ cho tù thưởng thức món phở truyền thống của dân tộc. Ôi trời ơi, thật là ngàn năm một thuở, cái tiếng phở mà nhiều người tù đã quên bén đi từ cái dạo mới bị bắt kia. Trong này có ai còn dùng cái từ ấy làm gì nữa? Vậy mà mấy ngày hôm nay, trong trại, ngoài láng thủ công cho đến trong rừng sâu đồi dốc, chỗ nào có người tù lao động là chỗ ấy bàn tán nhắc nhở nhiều đến chữ phở. Tôi gồm và một số người bạn nữa, trong đó có cả Bác Tiến và Bác Lẫm, cứ xoành xoạch lôi Nguyễn Tuân ra để mổ xẻ bàn tán, tranh luận cứ rối rít tít cả mù linh về tuyệt tác phở của ông. Trại trung ương số 1 sẽ đặt cách giết một con trâu 2 tạ. Riêng phân trại E sẽ được phân phối 50 kg cả xương lẫn thịt. Còn một nguồn tin cũng không kém phần ghê gớm nữa. Tối mùng 2 tháng 9, đoàn văn nghệ của trại chính sẽ vào diễn kịch tại trại E. Cái điều làm cho nhiều người trai trẻ, kể cả mấy ông già, cứ nhìn nhau lồi cả mắt ra là đoàn văn nghệ năm nay có những 5 giai nhân được cú mèo của trại nữ. Cái này cũng không biết tại sao lại như thế. Có lẽ trời bảo vậy. Anh nào cũng lục loại chuẩn bị một bộ quần áo đẹp nhất. Dù là quần áo trại hay của tư, nhưng chắc chắn là bộ quần áo mình phải vừa ý nhất. Những buổi trưa trong các buồng đã có ít người ngủ hẳn đi. Người ta bận giặt giũ tắm rửa, người ta bận nhờ nhau cắt tóc cạo mặt. Với những mảnh kính, mảnh gương con, những chiếc nhíp tự chế, người ta đang bận sửa sang cái đầu, cái mặt ở những trái hồi xó hè. Ôi chao, sao lòng người lại có nhiều nguồn vui rủ nhau cùng đến một lượt như thế? Phương ngôn đã dậy, phúc bất trùng lai, vậy mà phở với gia nhân cứ thập thò ở cửa miệng mọi người. Và hẳn rằng nó còn len lỏi vào cả trong những giấc mơ của họ nữa. Tôi cứ thấy ở tôi rồi suy ra thì đủ hiểu. Đêm qua tôi đã nằm mơ, được ăn một bát phở đầy, mùi hành, nước mắm, lá thơm đã làm tôi lúc tỉnh dậy, thấy nước miếng còn chảy ướt cả mép. Rõ ràng tôi ngửi thấy cả mùi phở xông lên ngào ngạt, vừa ngọt béo thơm đến ngứa cả cuống họng. Ngày đầu cả một toán nữ gần 40 người trong một tuần lễ xây bột và tráng bánh phở, chưa được ăn mà người ta đã đùa vui kháo nhau: chuyến này bánh phở anh nào tin mũi sẽ ngửi thấy cả hơi tây, thậm chí cả hơi người của phụ nữ nữa đấy nhé. Mong ngóng chờ đợi mãi rồi ngày mồng 2 tháng 9 cũng phải đến. Ngay từ sáng sớm, những cái đầu gọn ghẽ, những bộ quần áo tươm tất đeo đội trên những tấm thân gầy cứ đi ra đi vào cái hội trường và đi lên đi xuống ở cái sân trại. Người ta cứ ngóng ra cổng rồi lại nhìn nhau, mặt ai cũng tưởng như vừa mới được xức nước qua 3 đình không bằng, phởn phơ tươi rói rói. Tôi ngồi ở hội trường với gom, cứ nhìn theo anh chàng Hoàng Đức Tùng và Trần Lào mà buồn cười. Hai anh đều là dân ở Thái Lan về nước. Hai cái đầu vuốt nước chải thật mượt, một anh thì chải quạt ra phía sau như đít cùng vịt bầu. Một anh chải hất ngược, uống một cái lưỡi trai mèo méo nằm trên một khuôn mặt gầy, làm đôi má và thái dương hõm vào khúc khuỷu trông như con gà rừng đang vặt lông dang dở. Cái anh có cái đầu điếp vịt là Trần Lao, cái quần tẹt gan nâu mang 4 cái dấu hắc ín to tướng cải tạo, ôm lấy cái áo sơ mi màu cứt ngựa bỏ trong thùng. Còn anh chàng Hoàng Đức Tùng thì hết chê, dẫn bộ quần áo và đôi dép quai chéo lần trước trong dịp Tết Nguyên Đán vừa rồi. Nhìn hai anh đi đi lại lại, thỉnh thoảng lại nhìn ra cổng, làm cho con mắt của tôi nhiều lần muốn tránh né, mặc dầu tôi vẫn hiểu họ chả có liên quan gì tới tôi. Mãi tới khoảng 10 giờ, mới đầu còn lác đác một vài người thắc mắc, ngơ ngác nhìn ra phía cổng, phía khu cán bộ. Vẫn thấy im ắng lặng như tờ. Nhưng cho tới 11 giờ thì cả trại ai cũng cảm thấy một sự bất thường. Có một vấn đề gì đó mà không ai đoán được, thì cũng là lúc cán bộ nhà bếp vào trại cho lệnh. Vẫn cứ ăn cơm thường như mọi khi, mà không cho biết lý do tại sao, trong khi tiếng loa ở các buồng thì im bặt vì đài bị hư. Chiều hôm đó, thay vì ăn phở hụt, mỗi trại viên được ăn 2 cái bánh ướt, chấm nước muối và cũng chả có văn nghệ văn gừng gì cả. Thật ra vì bánh phở đã trót làm rồi, nhưng trâu thì chưa giết, cho nên bánh vẫn được phân phối, nếu để lại hôm sau sẽ bị chua ra. mọi người chả hiểu ra sao. Nhiều những nguồn tin rỉ tai, linh tinh, chả có một cơ sở nào cả. Bao nhiêu mộng mơ, hy vọng đều tan thành khói bay trong mây chiều. Mọi người đi ngủ vẫn còn ấm ức, nhưng mỗi người phải ngậm một cục sỏi ở trong mồm. Hôm sau, mùng 3 tháng 9, trại biên đi lao động. Thái độ của cán bộ, bộ đội âm thầm lạnh lùng, miệng cứ câm như hến, nên chẳng một tên tù nào dám hỏi han gì. Nhưng cho tới sáng hôm mùng 4, thì mọi người mới vỡ lẽ, cáo hồ xuống âm phủ để hầu hạ Các Mác và Lenin. Cũng mãi tới sáng mùng 4, lá cờ đen mới chánh thức kéo lên trên cây cột cờ chánh ở trước nhà ban giám thị. Radio lại sửa được, tiếng đài lại nhí nhéo. Tiếng của đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn hoang hoang dõng dạc. Tổn thất này thật là lớn lao, đau thương này thật là vô hạn. Anh em tù đã hiểu nên cũng thông cảm cho ban giám thị. Tuy nhiên trong lòng mọi người vẫn oán giận lão già chó chết, vì nghe đâu lão chết đúng vào ngày mùng 2 tháng 9. Mãi không sao, chết bờ chết bụi ở đâu không chết, lại mò đúng vào cái ngày quan gia này mà cũ. Sáng nay, ở ngoài láng thủ công, trong một góc láng của bộ phận học nghề, lúc ấy chỉ có bác Tiến gồm và tôi. Ba người đang than vãn tiếc rẻ về bữa phở hụt. Đột nhiên, gồm đứng phắt dậy, nghiêm mặt, nghiêng người, cũng hoang hoang dõng dạc tuyên bố. Đau thương này thật là oái oăm, tổn thất này thật là thắt ruột. Thật vậy, chả có gì bù đắp lại cho chúng tôi, có chăng chỉ có ít nước muối và hai chiếc bánh ướt. Báo hại trong cái tuần lễ cả nước phải treo cờ rủ để tang này. Trước sau, tại có 12 người bị vào nhà kỷ luật, trong đó toán hai có hai người là anh Cường và Trần Quốc Anh, tu sĩ. Cái tội chỉ vì vô ý cười to về một chuyện khác, nhưng bị những tên jock báo cáo đã tỏ ra thích thú, vui sướng vì Hồ Chí Minh chết. Rất nhiều người do phải chịu đựng quá dài, những năm tháng đầy đọa thương đau cùng cực, nên khi thấy Hồ Chí Minh chết đi, họ đều hy vọng, mong chờ một chuyển biến, thay đổi mới ở ngoài xã hội, cũng sẽ đổi thay được phần nào cái đời lầm than của họ. Cụ thể nhất là Nguyễn Văn Gôm, một người có học sắc sảo bén nhạy về tình hình chính trị, đã sống 15 năm dưới chế độ Cộng sản. Anh Lê Văn Bưởi, một đại úy tình báo của miền Nam ra Bắc hoạt động, đều nhận định, tin tưởng. Hồ Chí Minh chết đi, đường lối chính sách của chế độ miền Bắc cũng sẽ thay đổi. Để rồi, trong một buổi chớp nhoáng mạn đàm ở hội trường, giữa bốn người, gồm anh Bưởi, gồm bác Tiến và tôi. Bác Tiến đã giải thích sáng tỏ. Đã có những nhà ngoại giao, những chính phủ chưa hiểu rõ được Cộng sản, chỉ vì họ cứ nhìn sự việc từ một ống kính của một nước tư bản để soi rọi, suy xét ở một nước Cộng sản, cho nên hầu hết đều bị lầm. Để rồi, kết quả sự việc xảy ra lại khác hẳn, thì họ lại đổ cho lý do mới, vẫn còn khăng khăng cho sự nhận định của họ trước đây vẫn là đúng. Vì thế, những lần sau lại tiếp tục lầm nữa. Thí dụ, hai quan điểm về cùng một sự việc. Một, lòng nhân đạo. Tư bản đơn thuần, thấy ai sắp chết thì cứu, thấy ai quá đau đớn thì chữa cho họ khỏi đau, vân vân. Cộng sản phải có tính giai cấp. Trước hết, phải xem người sắp chết đó là loại nào. Nếu đó là một tên chống phá lại đảng, nó là một tên ở giai cấp bóc lột, thì cần phải đâm thêm cho nó chết ngay. Nhân đạo là tiêu diệt cái thiểu số để cứu cái đa số mà chúng bịp bợm gọi là nhân dân. Hai là sự công bằng. Tư bản, mọi người ai cũng như ai, được đối xử với nhau trước pháp luật, ai có tài thì được dùng, không hề có cái gọi là tính giai cấp nào ở đây cả. Cộng sản, trước đây anh là chánh tổng, lý trưởng, như vậy là cường hào ác bá, đè đầu cởi cổ đám dân nghèo khổ. Bây giờ, đảng bắt chúng mày xuống nghèo khổ cho công bằng. Trước đây anh là tư sản bóc lột người nghèo, bóc lột công nhân lao động. Bây giờ để cho công bằng, đảng sẽ lấy hết của cải của anh để trả cho người nghèo, cho công nhân. Nhưng nếu của đó cho người nghèo, cho công nhân, thì họ trở lại thành giàu, thành tư sản. Bởi thế hãy để chính phủ, để nhà nước giữ vậy. Trên đây chỉ là hai thí dụ nhỏ trong muôn ngàn khía cạnh của xã hội con người. Ngay cả việc tình cảm giữa hai xã hội, quan điểm cũng hoàn toàn khác nhau. Bởi vì hầu hết các nước dân tộc tư bản, nếu vì nguyên thủ quốc gia bị giết hay bị chết bất ngờ, thị trường xã hội có nhiều thay đổi. Nhưng dưới chế độ cộng sản thì hầu như chẳng có chuyện gì xảy ra. Lãnh đạo đất nước là một tập thể gồm những tên trong bộ chính trị. Chúng quyết định mọi đường lối chính sách.